Võng Du Chi Hoàng Hôn Chiến Sĩ, tác giả, Miêu Thúc Tiểu Điếm, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 290, chương 290, Thí Luyện Chi Địa Điên Cuồng. Thảo tọa độ này, Cung Binh nhìn xem ký ức thủy tinh ngồi đánh dấu sau đó buồn bực nói. Cái này còn tại chính giữa. Thảo, cái này cũng không trách Cung Binh phát điên. Dù sao cái này thí luyện chi địa bên trong boss dày đặc trình độ coi như không dùng lít nha lít nhít để hình dung, vậy cũng kém không nhiều lắm, mà lại khoảng cách quá gần thực chẳng khác nào cùng hưởng cừu hận. Dù sao boss cừu hận phạm vi rất rộng, cái này làm cái cọng lông. Cung Binh phiền muộn nhìn xem tọa độ, theo trên bản đồ biểu hiện từ nơi này nếu như muốn đến tọa độ kia. Cái kia một đường lên tối thiểu nhất phải xuyên qua khoảng hơn 100 chỉ boss. Không có cách nào, Cung Binh thở dài, hắn không phải một cái ưa thích xem thường từ bỏ người. Bởi vì suy nghĩ một chút cũng liền thoải mái, nếu quả thật đơn giản như vậy có thể nhìn thấy Skarner. Cái kia đối thủ của hắn so sánh cũng có thể nhẹ nhõm thu hoạch được càng nhiều kỳ ngộ. Nỗ lực cùng hồi báo là thành có quan hệ trực tiếp. Cung Binh không có chờ đợi thời gian, trong đầu hắn hưng khởi từng cái đánh giết boss ý nghĩ. Hoàng Kim Cự Viên, Kiếm Sĩ Hổ Vương, Hắc Dực Cuồng Điêu, Bảo Táo Hỏa Nguyên Tố, Hôi Tẫn Sứ Giả, cái này từng cái thú hình hoặc là quái vật hình người tụ tập cùng một chỗ. Nếu là muốn từng cái dẫn dắt rời đi phân tán lời nói, sợ là cũng không đủ thực lực là làm không được. Trước không cân nhắc dẫn quái cùng phân tán kỹ thuật, chỉ là có thể hay không tiếp nhận những thứ này cấp 50 lĩnh chủ thương tổn liền đầy đủ sặc. Đây cũng là trước mắt mấy cái đại hình công hội không có động thủ nguyên nhân. Dẫn quái khó khăn, xoát lên cũng là khó khăn. Giống như vậy trước mắt mà nói cố hết sức sự tình bọn họ không biết vội vã đi làm. Dù sao cũng không có người đi đoạt, chỉ có thực lực tăng lên bọn họ mới có thể đến soát. Ta dựa vào, theo Cung Binh đạo tặc hoảng sợ nói, cái kia gia hỏa sẽ không muốn đi dẫn quái a. Hắn điên, có bệnh a, cái này đều là cấp 50 boss a. Coi như thanh đồng lĩnh chủ cũng đầy đủ uống một bình. Chưa nói chi là còn có nhiều như vậy. Cái này cũng tốt. Chúng ta ca hai cái không dùng báo cáo tình huống, chờ đợi kiểm soát. Cung Binh cẩn thận từng ly từng tí di động tới, theo vừa mới có ý tưởng đến bây giờ không đến vài phút. Vội vàng như thế làm ra quyết định là bởi vì hắn không có càng nhiều thời gian. Mộng Chi Thành tình huống chỉ là tạm thời ổn định, ai có thể cam đoan thánh tài một mực nhảy không ra thời gian tinh lực tới đối phó hắn. Mà lại dẫn quái tiêu diệt từng bộ phận tới nói, cấp thấp nhất thanh đồng lĩnh chủ có chút 3 ngày liền có thể đổi mới. Cao cấp 1.5 đến 7 ngày, nói cách khác Cung Binh căn bản không có một lần nữa cơ hội. Như thế liền sẽ rơi vào vô tận tuần hoàn bên trong. Hắn thì đang một mực đi đánh giết không ngừng đổi mới lĩnh chủ. Giống, uống a, vù vù. Các loại thanh âm đột nhiên truyền đến, theo Cung Binh một chân bước vào cừu hận phạm vi, lúc này phía ngoài nhất Hoàng Kim Cự Viên cùng Kiếm Sĩ Hổ Vương một ngựa đi đầu hướng về Cung Binh. Chạy tới, mà Bảo Táo Hỏa Nguyên Tố cùng Hôi Tẫn Sứ Giả thì tại phía sau cùng lảo đảo di động. Hắn ba cái boss cũng là xoay người chuẩn bị di động truy sát Cung Binh. Bên này tựa hồ tại cùng Hoàng Kim Cự Viên chào hỏi bình thường. Cung Binh nhìn xem sau đó một đạo thập tự trảm hướng về Kiếm Sĩ Hổ Vương đánh tới cường đại cứng. Ngắc hiệu quả để Kiếm Sĩ Hổ Vương run rẩy sau đó chỉ độn một giây. Cũng là cái này một giây đã đầy đủ cùng Hoàng Kim Cự Viên kéo dài khoảng cách. 1273. Đánh lui. Hoàng Kim Cự Viên tiện tay một bàn tay quất đến Cung Binh. Lực lượng cường đại để Cung Binh không khỏi tự nói lui lại mấy bước. Mà cái này Hoàng Kim Cự Viên mức thương tổn cũng là rất cao. Lấy Cung Binh hơn 700 phòng ngự tới nói, cái này hoàng kim cự viên mặt bảng lực công kích đạt tới 2000. Uống a, bạo táo hỏa nguyên tố trực tiếp một đạo hỏa diễm gông xiềng đánh tới. Cung Bình lắc lắc thân thể né tránh đạo này công kích. Thế mà một giây sau Hôi Tẫn sứ giả đạn pháo rất tinh chuẩn trúng đích hắn. Trừ 1134, theo ngạnh kháng thương tổn đối với hắn boss tạo thành thương tổn. Lúc này, lạc đàn, hoàng kim cự viên vọt tới cung binh trước mặt. Sau đó cung binh trực tiếp đổi thân thể rời đi. Chân đá, bạo táo hỏa nguyên tố thân thể bị đánh lui dừng lại tại chỗ. Trọng kích, lao xuống mà đến hắc rực cuồng điêu cũng bị mê muội. Thập tự chàm, kiếm sĩ hổ vương cùng chiến giáp tê giác bị cứng ngắc tại nguyên chỗ. Mà các loại kỹ năng không phải vì đánh ra thương tổn mà chính là vì khống chế boss kéo dài khoảng cách, chạy trốn ngừng. Một phút đồng hồ sau lúc này cung binh sau lưng đã không có hắn quái vật có thể trả theo hắn chỉ. Còn lại có hoàng kim cự viên còn tại điên cuồng công kích tới hắn. 734 trừ 839 1033 thương tổn hấp thu. Liên tục ba đạo công kích để hoàng kim cự viên thân thể run rẩy dưới. Sau đó cung binh điều chỉnh trạng thái. Xác định vị trí này hoàn toàn không có người chơi về sau. Hắn bắt đầu chuẩn bị sẵn sàng chiến đấu. Làm sao bây giờ? Hoàn toàn bị cung binh hành động kinh ngạc đến ngây người đạo tặc quay đầu. Nói cho lão đại đi. Đương nhiên, một cái khác đạo tặc mặt mũi tràn đầy vẫn là kinh ngạc. Cái kia ra hỏa thì dùng mấy cái khống chế kỹ năng thì giải quyết hắn boss. Ta dựa vào sớm biết nhẹ nhàng như vậy những cái kia cỡ lớn vì cái gì không đến soát. Trời mới biết cái kia ra hỏa vì cái gì mỗi lần công kích đến những quái vật kia. Những quái vật kia vậy mà không nhúc nhích. Ngọa tào ta không biết vì cái gì. Cái này quá điên cuồng. Vừa mới 6 cái lĩnh chủ đều không có xử lý hắn. Ngược lại để hắn tìm đến vị trí phát ra. Ngoạn tao, cùng thí luyện chi địa cung binh điên cuồng không giống nhau. Lúc này ở băng tuyết chi thành bên trong, Miêu Thần cùng Nhất Mộng bọn người ở tại khẩn trương nhìn phía xa chiến đấu. Tuy nhiên trước mắt xem ra vẫn là rất chiếm ưu thế. Nhưng là hắn cũng biết, hết thảy đều muốn nhìn thánh tài tổng bộ đến cùng xuất thủ hay không. Cung binh muốn nói không sai, lấy tình huống trước mắt nhìn, chỉ cần thánh tài không đến người, cái này 8 khu còn thật không có thể đánh phá mộng chi thành cửa lớn. Lão đại, có mấy cái người chơi xông tới, thấy rõ ràng Nhất Mộng về sau, có người hoảng sợ nói, lão đại, chúng ta lại đem đối phương đánh tan một lần. Được, tiếp tục giữ vững đi. Nhất Mộng thở dài, hắn trọng điểm không phải cái thanh âm này vấn đề mà chính là đến tột cùng cung binh cái gì thời. Điểm trở về, bởi vì hắn phát hiện sự tình giống như biến đến không có đơn giản như vậy. Tại Nhất Mộng cùng cung binh trong tưởng tượng, tựa hồ mộng chi thành đánh lâu không xong thời điểm cá thờn bơn sẽ buông tha cho. Dù sao làm như vậy không có bất kỳ cái gì ý nghĩa, chỉ sẽ để cho đối phương tổn binh hao tướng. Nhưng là Nhất Mộng không nghĩ tới. Chỉnh một chút một ngày thời gian bên trong. Cá thờn bơn vậy mà đều tại kiên trì. Lần lượt trùng phong tựa hồ tại biểu đạt cá thờn bơn trong lòng phẫn nộ. Một mặt tại thí luyện chi địa đơn đấu boss. Một mặt là mộng chi thành siêu cấp chiến tranh. Không biết qua bao lâu. Hai đầu hệ thống nhắc nhở đột nhiên chấn kinh toàn bộ server. Hệ thống, người chơi, tinh thần ngân tích, chỉ huy đội ngũ tại phó bản biến mất tiểu trấn ác mộng cấp bên. Trong thu hoạch được 100% phó bản độ hoàn thành. Hệ thống, người chơi, tinh thần ngân tích, chỉ huy đội ngũ phát động phó bản biến mất tiểu trấn ác mộng cấp. Ẩn tàng nội dung cốt truyện, mới khiêu chiến xuất hiện. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.